Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh với tập 12. Dương Lăng đứng trong sân, dùng muối và sơ mướp trà răng. Hà hơi da vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, đầu cũng hơi lâng lâng. Tối hôm nay, ấu nương không cho y uống rượu thuốc mà thay bằng rượu cao lương, tự ủ. Mua ở tiệm rượu nhỏ trên huyện nên y đã uống thêm mấy chén. Buổi chiều ấu nương luộc mớ rau dại, trưng một con gà nhỏ mời Liên Nhi qua dùng bữa chung. Trời còn chưa tối, ấu nương đã đưa nàng ấy về phòng, đến giờ vẫn chưa trở lại, cũng chẳng biết hai người bọn họ đang nói những chuyện gì. Dương Lăng cũng lười, không muốn quan tâm. Lúc cần chẳng quyết, nay phải lo toan, tình hình thực sự của bản thân không thể kể cho bất kỳ người nào cả. Dù gì cũng không thể dở lại cái câu dối trá nội trong hai năm ắt chết ra để gạt thêm Mã Liên Nhi. Nếu để Hàn Ấu Nương biết được, thế thì chẳng khác nào lại âm tôi ở bụi này. Dương Lăng đang chìm trong suy nghĩ, Hàn Ấu Nương đã bước vào trong sân, miệng còn ngậm bọt muối. Dương Lăng gật đầu đón nàng. Đưa nàng ta về rồi hả? Dạ. Hàn Ấu Nương đáp lời, bước đến cạnh Dương Lăng, chân trừ không vào nhà. Xúc miệng xong, Dương Lăng thấy nàng vẫn đứng cạnh mình, trên khuôn mặt không biết giấu giếm đó rõ ràng đang viết có chuyện muốn nói. Không nhịn được bèn mỉm cười trìu mến, véo nhẹ mũi nàng bảo: "Đứng ngay ra đó làm gì? Đi vào nhà thôi." Dương Lăng cài cửa lại, ngồi xuống giữa phòng, đưa tay lấy bình trà. Cô nàng ấu nương chu đáo không biết đã thay trà từ khi nào, bây giờ vừa khéo đủ ấm để uống. Tường đặt ghế dựa là kiểu tường vách đôi, được hun khí nóng bởi hệ thống sưởi chung trong sở dịch. Vách tường được giữ ấm suốt ngày nên gian phòng rất ấm cúng. Y vừa đưa mắt nhìn, Hà Đấu Nương liền luống cuống đan hai ngón tay mảnh khảnh lại vào nhau, đảo mắt nhìn khắp phòng mấy vòng, rồi trộm liếc y vẻ do dự. Thấy vậy, Dương Lăng lấy làm thú vị, bụng bảo dạ: "Ấu nương trước giờ chưa từng có vẻ mặt khó xử như vậy. Chuyện gì khiến nàng ấy khó mở miệng như vậy chứ? À đúng rồi, hình như nghe nhạc phụ nói đang xoay sở tiền nong làm mối cho Hàn Y cưới vợ, chẳng nhẽ là muốn mượn tiền?" Khi mấy mươi cái miệng người họ Dương tới để ăn uống, nàng đã không chút keo kiệt chu cấp cái ăn cái mặc cho bọn họ, còn luôn lo lắng mình sẽ trách móc nàng không chăm sóc chu đáo người nhà họ Dương. Lần này nàng lại đứng ra mượn tiền cho nhà mẹ đẻ, thật làm khó cho nha đầu này quá rồi. Dương Lăng không nỡ để nàng khó xử thêm, bèn chủ động nói: "Ấu nương, có phải nàng có chuyện muốn nói không?" "Ớ." Cơ thể Hàn Ấu Nương thoáng run lên, nàng hoảng hốt lắc đầu: "Phải, à, không phải, chàng nguội rồi phải không? Để thiếp đi đun thêm nước." Dương Lăng phì cười, nói: "Nàng thật, có phải là đại ca thiếu tiền để cưới vợ không? Nghe nói y và vị Trương cô nương cùng chạy nạn vào thành đó rất là thân thiết. À, thiếu tiền lo liệu hôn sự phải không nào? Mấy chuyện này nàng không cần hỏi ta, nhà chúng ta là do nàng làm chủ, thiếu bao nhiêu nàng cứ lấy là được." "Không phải mà." Hà Nấu Nương dầu môi, ngồi xuống trước ghế bên cạnh, nguyết yêu y: "Không phải vì chuyện của nhà ngoại, cha đã nói rồi, anh cả muốn cưới vợ thì phải tự mình kiếm tiền để cưới, tướng công tìm việc làm cho cha và hai anh đã là quý lắm rồi." "Xem nàng nói kìa." Dương Lăng cười ha ha: "Ta phải cảm kích nhạc phụ đã cho ta cô vợ đáng yêu dịu dàng như vậy mới phải chứ. Lại còn phải cảm kích đại ca, nhị ca đã sinh ra sớm hơn nàng nữa. Bằng không thì chừng nào mới đến phiên chúng ta xứng đôi như thế này. Có phải không hả? Cô vợ bé nhỏ của ta." Thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Dương Lăng không chế ngự được lửa dục dâng trào, quên sạch mình đang muốn hỏi gì. Y thích chí ghé sát qua ôm lấy bờ vai thơm của ấu nương, hôn đánh trụt lên má của nàng. Hà Nấu Nương thẹn thùng nhích vai tránh ra, dài giọng trách: "Tướng công, mùi rượu nồng quá à?" "Giỏi nhỉ, dám trên miệng tướng công có mùi rượu, ta phải chấp hành gia pháp, phạt nàng đứng phơi mông trong sân." Dương Lăng mượn rượu giả khùng. Không biết có phải do bị ấu nương đùa bỡn không, y chỉ cảm thấy lửa dục đang tiêu đốt, nhất thời không kìm được mà thi triển ma thủ lên bộ ngực trắng mềm và bờ mông căng tròn của ấu nương. Hà Nấu Nương ngượng đến nhũn cả người, nàng uốn éo tấm thân, hòng tránh né sự tập kích của y. Yêu kiều lý nhí trong hơi thở gấp: "Bỏ chàng đi, ở đâu lại có kiểu phạt vợ mình như vậy chứ?" Nàng quẫn bách đấm nhẹ lên người Dương Lăng, ánh mắt chợt sáng lên, tưởng tượng nếu như tướng công phạt mình như vậy thật, lập tức bị ý nghĩ bạo dạn của mình làm cho ngượng chín mặt. Nàng lấy tay che mặt, dậm chân lắc vai: "Tướng công nói bậy quá hả, thật là ngượng chết đi." Vẻ khêu gợi hấp dẫn đầy nữ tính đó khiến Dương Lăng hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức làm thịt ấu nương ngay tại chỗ. Y hít vào một hơi, nâng tấm thân mềm mại của ấu nương đặt lên gối mình, hôn phớt lên má nàng một cái, rồi chủ động trở về chủ đề chính. "Được rồi, tướng công không làm loạn nữa, nói cho ta nghe, nàng muốn nói gì với tướng công vậy?" Hàn Ấu Nương thẹn thùng liếc y cười, dí dòm: Tướng công đòi chấp hành gia pháp mà, thiếp sợ quá nên quên hết rồi. Dương Lăng thấy nàng cười đỏ cả mặt, mắt ngọc đong đưa, vẻ nũng nịu rất quyến rũ, tức thời lửa dục vừa mới dằn xuống lại bùng lên, trên dưới cơ thể lập tức cứng như thép. Hà Đông Đường đang khúc khích cười trêu tướng công, bờ mông tròn lằn hoạt bát vừa hơi dịch đi, bỗng chạm phải một vật cứng như khúc gỗ, thoạt tiên nàng giật mình, sau đó liền như một con thỏ trúng tên nhảy vụt ra khỏi lòng Dương Lăng, hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng nóng như lửa lắp bắp: "Tướng công, chàng, chàng thiếp ấu nương không trêu, không trêu chàng nữa." Dương Lăng cười khổ, y cảm thấy mũi khó chịu như thể lại sắp chảy máu, bèn vội vàng cầm lấy chén trà đã nguội uống cạn một hơi, hắng giọng vài tiếng rồi ra vẻ đạo mạo trang nghiêm: "Tiểu nha đầu, vậy còn không mau kể đi, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với ta?" Hàn Đấu Nương hé ngón tay trộm liếc Dương Lăng rồi mới từ từ bỏ tay xuống, giọng thẹn thùng pha lẫn rụt rè: "Tướng công, thiếp biết Liên Nhi tỷ rất thích tướng công. Ấu nương nghĩ nếu như tướng công đồng ý, hôm nào thiếp sẽ nói chuyện với Liên Nhi tỷ tỷ, chúng ta sẽ rước nàng ấy về." "Tướng công nhân phẩm xuất chúng, dưới cầm trời tướng công là giỏi nhất, cũng coi như là chúng ta không làm nhục mặt người ta." Chợt đổi sắc mặt, Dương Lăng nhíu mày: "Nàng nghe ai nói vậy? Là Mãn Thương nói à?" Hàn Đấu Nương ngập ngùng: "Tướng công, ấu nương sớm đã nghe người ta nói rồi, nữ tử rất coi trọng danh tiết đó. Thiếp nghe nói Mã đại ca muốn rời đi cùng với Nam quân, Liên Nhi tỷ tỷ không danh không phận lại ở nơi này cũng không thích hợp. Nháy mắt sẽ qua hạn cúng thất tuần rồi, nếu bây giờ không rước người ta về, vậy sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa. Nếu chàng đồng ý, chúng ta sẽ cho nàng một danh phận trước, khi đó cho dù có rước về chậm một chút cũng không sao. Thời xưa đối với con gái, cha mẹ tạ thế là đại tang, theo quy định sẽ phải chịu tang 3 năm, nhưng có vài trường hợp có thể châm trước được, người xưa cũng không quá cứng nhắc. Ví dụ như chuyện tòng quân của Mã Ngang, hay bản thân là đại quan trọng yếu của triều đình, vì đại sự quốc gia cần kíp được vua đích thân giữ lại, thì gọi là đoạt tình. Trong dân gian cũng có một tình huống, đó là cha mẹ mất đi trong vòng 47-49 ngày thì cho phép kết hôn, dân gian gọi nó là sung hỷ. Tục ngữ có câu thiên quan tòng môn xuất, kỳ gia hào hưng vượng, nghĩa là vì sự ra đi của người chết đem đến sự ra đời của thêm nhiều sinh mạng mới cho gia tộc, con đàn cháu đống kế tục hương hòa dài lâu, như vậy không bị xem là bất hiếu. Dương Lăng yên lặng nhìn ấu nương một hồi lâu, cặp mắt trong veo của nàng có chút tủi thân, chút ghen tuông, song nhiều hơn lại là sự lo lắng cho Mã Liên Nhi và sự tín nhiệm vô điều kiện đối với y. Dương Lăng chậm rãi lắc đầu, đoạn nói: "Đừng nghe người khác nói rằng, nàng không cần phải dây vào chuyện vớ vẩn đó. Ta đã tìm hiểu rồi, tháng 4 hàng năm sẽ có một đoàn buôn hàng ra từ quan ngoại ghé qua, Kê Minh, rồi xuống phương Nam. Đến lúc đó ta sẽ thu xếp để bọn họ giúp đỡ Mã tiểu thư đưa linh cữu xuôi Nam, trở về cố hương là được." Hà Đấu Nương tròn mắt thắc mắc: "Nhưng mà chàng và nàng ấy..." Nhẹ nhàng hôn lên trước môi anh đào không cho nàng nói tiếp, đoạn lướt miệng đến bên tai nàng, Dương Lăng khẽ nói: "Giữa ta và nàng ấy không phức tạp như nàng tưởng tượng đâu. Ngoan đi, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ không có ai nhắc đến nữa. Liên Nhi tiểu thư cũng sẽ không còn nhớ đến những chuyện này, hiểu không?" "Dạ." Hà Đấu Đường ngoan ngoãn khép miệng lại, tuy nàng không rõ những gì tướng công nói lắm, nhưng hàng chân mày lại hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui sướng. Vốn chỉ đòi voi, lại được thêm tiên, còn có gì để mà không vui chứ? Dương Lăng nằm trên giường, đầu gối lên tay, hai mắt nhắm hờ, thầm tính. Ấu nương cũng biết chuyện giữa mình và Mã Liên Nhi rồi, xem ra người biết chuyện này thật không ít. Tuy nhiên đến khi Mã Liên Nhi đưa linh cữu về Kim Lăng, hết thảy mọi việc tự nhiên sẽ tan theo mây khói. Từ đây trở đi, mỗi người một phương, tiêu nữ dù si tình đến mấy, nhưng giữa hai người lại chưa có thâm tình gì đáng kể, liệu nàng ta sẽ còn nhớ đến mình sao? Chắc chắn qua 1-2 năm nàng ấy sẽ buông xuôi đoạn tình cảm này, bắt đầu một cuộc sống mới. Dương Lăng tin vào điểm này, y vẫn chưa tự sướng đến độ cho rằng một khi thích y thì phụ nữ sẽ không bao giờ trùn bước, trọn đời không quên. Y cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, không có sức hấp dẫn đến cỡ đó. Cảm thấy gò má nhồn nhột, Dương Lăng mở mắt nhìn thấy ấu nương đang ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn y, mái tóc dài hơi ẩm ướt, chạm vào mặt lành lạnh. Tiểu nha đầu vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết, khuất sau mái tóc vẫn còn phơn phớt hồng sau khi tắm. Hàng mi mềm, đôi dài ươn ướt, quyến rũ không nói lên lời. Những tâm tư phiền não trong lòng Dương Lăng lập tức hóa thành hư không. Y thở dài, bắt đầu chuyển sang cân nhắc nên làm như thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc hiện nay. Một người con gái xinh đẹp mỹ miều phơi bày ngay trước mắt như vậy, song chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật khó chịu muốn chết à. Chẳng biết vì sao Hà Đấu Nương mặt mày hớn hở còn mang vẻ nhu mì khó tả, hình như còn đang cười lấy lòng.